Trần Thi mến chào quý khán thính giả. Quý khán giả đang nghe trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện đêm khuya mỗi tối vào lúc 21 giờ, chúng ta lại gặp nhau, cùng nhau lắng nghe những câu chuyện tâm linh do các tác giả khắp nơi gửi về. Tối nay thì mời quý vị chúng ta cùng đi tiếp tập 2 của bộ truyện Bí mật người em gái, tác giả Đạt Ọc Ran. Ăn xong, mẹ nói thấy tôi mệt mỏi nên bảo tôi cứ lên phòng nghỉ ngơi. Tôi tính nói mẹ nghe chuyện vòi nước gặp vấn đề, nhưng lại ngập ngừng, sợ mẹ không tin. Dù sao thì đó cũng là một chuyện hoang đường, khó ai có thể tin nổi. Một cái đầu người chui ra từ bên trong vòi nước, biến cả dòng nước trong xanh thành máu đỏ. Dù có là người có đầu óc bay bổng, giàu trí tưởng tượng, cũng khó lòng chấp nhận. Tôi biết phản ứng của ba mẹ sẽ là như vậy, nên quyết định im lặng. Chờ khi thu thập thêm nhiều chứng cứ, sẽ nói ra tất cả. Cánh cửa phòng được đẩy nhẹ. Tôi lách qua khe hở nhỏ, tiến vào. Bản thân rất ghét mở cửa phòng khi mình không có ở đó, vì sợ có côn trùng hoặc bụi bẩn bay vào phòng. Hơn nữa, rất ghét người khác đụng chạm vào đồ của mình, nên dù ở nhà một mình, tôi vẫn giữ thói quen đóng kín cửa khi ra ngoài. Không khí từ bên ngoài tràn vào, xóa tan đi cái ngột ngạt đang bao trùm khắp căn phòng. Tôi tính tiến lại bật đèn, nhưng bị chú ý bởi một chuyện kỳ lạ. Ở cái bàn học gỗ nhỏ xíu đặt trong góc phòng, lúc này không hiểu từ bao giờ đã xuất hiện một con thuyền giấy. Vì trong bóng tối, với khoảng cách ở khá khuất, nên tôi cũng không chắc cho lắm, nhưng nhìn màu sắc và vóc dáng thì có thể đoán ra vài phần. Một con thuyền giấy nhỏ được gấp chưa hoàn chỉnh, nhìn nếp gấp thì chắc người gấp là một đứa trẻ con. Tôi rùng mình nhìn ra tứ phía nhưng không thấy gì cả. Căn phòng vẫn chỉ có một mình. Vậy thì con thuyền giấy này từ đâu xuất hiện? Hơn nữa từ chiều cho đến giờ, tôi luôn đóng cửa phòng và khóa lại từ bên ngoài. Chìa khóa thì chỉ có tôi giữ mà thôi. Tôi không mở cửa, thì ai có thể đột nhập vào đây, đặt nó trên bàn rồi trở ra ngoài, khóa cửa lại, làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Dù nhìn trên góc độ nào, thì đây cũng là một việc làm bất khả thi, đặc biệt với một đứa trẻ thì càng không thể. Một cảm giác bất an chợt dấy lên trong tâm trí. Tôi thêm một lần nữa đánh mắt ra xung quanh kiểm tra. Trên giường, sau góc tủ, trong góc phòng vẫn không có ai. Nhưng khi ánh mắt lướt đến bàn học, thì đập vào mắt tôi là một hình người đang ngồi thu lu trên ghế. Nhìn vào dáng người ngồi, tôi có thể phỏng đoán đây là một đứa trẻ. Đứa trẻ ấy chỉ cỡ ngoài 6 tuổi một chút mà thôi, đang ngồi đó từ bao giờ, hai chân co lên, đầu gục xuống. Tôi nhìn thấy mái tóc đen của nó đang xõa dài, che đi cả khuôn mặt. Tôi sợ hãi lùi về phía góc phòng, cố gắng hét thật to để mong có ai đó tới cứu mình. Phía đối diện, đứa trẻ vẫn ngồi im bất động, nhưng lại có cảm giác như nó đang vút bay lên, di chuyển về phía tôi. Tôi càng thêm sợ hãi, lùi sâu vào trong góc tường, ngồi thụp xuống, cúi mặt như để tránh không nhìn vào đứa trẻ. Nhưng lúc này, nó đã ở ngay trước mắt. Tôi cảm nhận rõ hơi thở lạnh lẽo của nó đang phả vào mặt, nghe được rõ tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Tiếng từng khớp xương của tôi đang run rẩy. Chị rất giống chị hai của em. Vẫn một câu nói quen thuộc, điệu bộ vô cảm ấy. Ánh mắt ngây ngô nhìn tôi chằm chằm, nhưng sao giờ đây lại cảm thấy kinh sợ. Nó vô cảm, tàn độc, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Máu trong cơ thể tôi giờ đã đông cứng, không còn lưu thông nổi nữa. Nhịp tim cũng như ngừng đập. Không gian chợt chìm trong một màu yên tĩnh đáng sợ. Đi thôi, đi thôi. Bàn tay của đứa trẻ vươn dài về phía tôi, túm chặt lấy cổ mà kéo mạnh. Tôi thấy từ bàn tay đó đang nhễu ra một thứ dịch lỏng đen ngòm. Cái mùi ngai ngái như xác chết phân hủy lâu năm bốc lên, tỏa ra khắp phòng. Mớ thịt xương bầy nhầy kia đang quấn lấy cổ của tôi, kéo đi theo nó. Tôi gào thét, dùng tay chân cố vùng vẫy, nhưng không thể nào thoát ra. Trước mắt là khung cửa sổ nhìn ra khu nghĩa trang, bây giờ đang mở rộng như mời gọi. Chết đi! Đứa trẻ gằn giọng, tiếng nói chất chứa đầy thù hận. Bàn tay của nó bấu chặt lấy cổ của tôi. 10 đầu ngón tay giờ đây đã hóa thành những mũi dao lam sắc nhọn, đang đâm xuyên qua lớp da cổ, xé toạc chúng ra. Tôi thấy mình như đang rơi xuống, thân thể bị ném ra bên ngoài khung cửa sổ, tay chân chới với, nhẹ bẩn như cạn kiệt sức lực. Xung quanh chợt trống vắng, không còn chút điểm tựa nào để bám víu. Tôi cứ vậy rơi thẳng xuống bình dưới. Trong khoảnh khắc dài như vô tận ấy, cảm giác như tôi rơi xuống đáy của sự tuyệt vọng. Địa ngục sâu thẳm ấy đang mời gọi, muốn kéo tôi đi. Tôi gần như đầu hàng, không còn thiết tha phản kháng nữa. Bên tai chỉ nghe văng vẳng tiếng cười, tiếng nói có một đứa trẻ con. Hạnh phúc quá, một cảm giác sung sướng đến khó tả đang bủa vây xung quanh tôi. Trong ảo cảnh, tôi thấy đứa trẻ đang hạnh phúc bên ba mẹ tôi. Trông họ thật giống với một gia đình. Còn tôi chỉ như một kẻ thừa thãi, đứng đó nhìn bằng ánh mắt thèm khát. Nhưng dường như không có một ai thấy tôi đang đứng ở đó, đang cố gắng gọi tên mọi người. Họ là ba mẹ, gia đình của tôi kia mà. Tại sao họ lại không quan tâm đến tôi, không nhìn thấy tôi? Không lẽ tôi đã chết? Hãy tỉnh dậy, đừng bỏ cuộc, đừng bỏ cuộc. Ầm. Như thể có một lực đẩy tôi bắn ra xa. Bên tai giờ chỉ còn nghe văng vẳng những tiếng gào thét ai oán. Cảm giác hạnh phúc kia giờ đây đã hóa thành những cơn đau đớn tới thấu xương. Có ai đó đang kéo tôi ra khỏi hố sâu tuyệt vọng này, nâng tôi lên, ôm lấy tôi vào lòng. Trong vô thức, lại nhìn thấy một luồng ánh sáng trắng kỳ lạ tỏa ra trước mắt. Luồng ánh sáng đó đã cứu tôi thêm một lần nữa. Hà ơi, con có sao không? Có chuyện gì xảy ra vậy? Một tiếng hét vọng lại, kèm theo đó là tiếng cánh cửa gỗ mở tung, nghe rầm một cái. Tôi như chết đuối vớ được cọc, vùng thoát khỏi bàn tay của đứa trẻ quái dị. Người đang chạy vào là mẹ. Mẹ đang ôm chầm lấy tôi. Tôi sợ hãi ôm chặt bà, không muốn buông ra. Bà đang ở đằng sau, bật sáng tất cả đèn trong phòng. Tôi òa khóc, cũng không hiểu tại sao lúc ấy mình lại khóc nhiều đến vậy. Mẹ vỗ về an ủi tôi không ngớt, còn ba ở bên cạnh thì liên tục hỏi dồn. Có chuyện gì vậy con? Sao mà con hét lớn vậy hả? Có ai đó đang ở trong phòng. Có ai đó đang muốn bắt con đi. Tôi lắp ba lắp bắp, tay chân chỉ trỏ loạn xạ. Cả ba và mẹ nghe xong thì đều thất kinh, nhìn nhau ái ngại. Bà theo hướng tay tôi chỉ, chạy lại kiểm tra, thì chỉ thấy cặp sách của tôi được đặt ở trên ghế, bên trên phủ một tấm vải đen. Ông đẩy chiếc cặp xuống, mỉm cười an ủi. Ồ, chỉ là chiếc cặp đặt trên ghế, giống với dáng người ngồi. Chắc do hồi sáng mẹ con phủ tấm vải lên, quên không có đem ra. Con vào phòng không mở đèn, nên nhìn ra thấy vậy thôi, chứ làm gì có ai đâu. Phải đó con gái, nhà mình đóng cửa kính, ba mẹ còn ngồi bên dưới kia thì ai mà đột nhập được chứ. Chắc trời tối nên con nhìn gà quá cuốc đó thôi. Tôi sững người nhìn lại thì thấy đúng thật, chỉ có cặp sách của mình và một mảnh vải đen. Vậy mà lúc nãy rõ ràng đã nhìn thấy hình ảnh có một đứa bé gái đang ngồi ở đó. Đứa bé còn di chuyển về phía mình, nhẹ nhàng như đang bay nữa. Tôi cố gắng giải thích với ba mẹ, nhưng họ chỉ mỉm cười an ủi. Bà nói tôi là thần hồn nát thần tính. Một lúc lâu, thấy không thể làm cho họ tin mình, tôi cũng đành phải tin vào lý giải của hai người. Hơn nữa tôi cũng không muốn suy nghĩ về mọi chuyện, nên cứ vờ như không biết gì hết. Trước khi ra khỏi phòng, ba còn cẩn thận đóng cửa sổ cho tôi. Cánh cửa đó tôi nhớ mình luôn đóng và chưa từng mở ra. Nhưng chắc do gió lớn làm chốt bị bung. Ông còn cẩn thận buộc dây lại thật chặt rồi mới rời đi. Nhìn bóng lưng của hai người bước xuống cầu thang, một nỗi trống trải sợ hãi chợt xuất hiện trong tâm trí. Vậy là trong căn phòng lúc này chỉ còn lại một mình tôi. Nếu như đứa trẻ ma quái đang lẫn trốn đâu đó trong góc phòng thình lình hiện ra khi tôi ngủ say, bắt tôi đi thì sẽ ra sao? Hoặc nó thực chất vẫn đang ở bên cạnh tôi từ đầu đến giờ. Chỉ nghĩ tới đó thôi là sống lưng lại nổi đầy gai ốc, không dám ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Nhưng không phải ba mẹ cũng đã nói thứ tôi nhìn thấy chỉ là một cái cặp sách được đặt trên ghế thôi hay sao? Và chính tôi cũng tự mình kiểm chứng. Có khi chỉ là do suy nghĩ quá nhiều nên mới tự mình dọa mình mà thôi. Trải qua một ngày có quá nhiều chuyện kỳ dị xảy ra, nên chỉ đặt lưng xuống giường là tôi ngay lập tức chìm vào giấc ngủ, mặc kệ xung quanh. Không gian bốn bề yên ắng. Đột nhiên tôi choàng mở mắt bởi một âm thanh kỳ lạ vang lên. Vì ngủ không được sâu nên chỉ một chút âm thanh lọt qua là tôi có thể phát hiện ra ngay. Đó là những tiếng lọc cọc phát ra trên tầng. Tôi nhíu mày, cố gắng lắng tai nghe thật kỹ. Đó là âm thanh ngắt quãng lọc cọc, như tiếng bước chân của ai đó đang bước ở trên những tấm ván gỗ. Tầng trên là một gác xếp dùng để chứa đồ lặt vặt. Vì đã xuống cấp trầm trọng nên ba mẹ đã chặn nó lại bằng một cái bàn gỗ, để tránh lúc nhà có trẻ con qua lại chạy lên đó nghịch ngợm, xui rủi làm sập những miếng gỗ lót thì tiêu. Gác xếp bẩn thỉu tối tăm nên tôi cũng không bao giờ chú ý đến. Từ hôm về nhà tới nay chưa một lần nhìn lên trên đó, chứ đừng nói tới việc bước vào bên trong. Nhưng tôi có thể lấy tính mạng ra đảm bảo rằng không thể có ai ở trên đó được. Lọc cọc, âm thanh kỳ lạ lại vang lên. Lần này nghe thật rõ ràng. Tôi vờ như không nghe thấy, tiếp tục nhắm mắt ngủ lại. Nhưng cái âm thanh ma quái vẫn cứ văng vẳng trong đầu, bên tai của tôi mãi không thôi. Hình như nghe thấy lẫn trong tiếng lọc cọc, còn có những tiếng cười khanh khách của trẻ con ngắt quãng. Chị Hà ơi! Tôi giật mình ngồi bật dậy, quay phắt về phía sau. Không có ai cả. Xung quanh lúc này chỉ là bốn bức tường gạch im lìm, lạnh lẽo. Vậy thì ai? Ai vừa mới gọi tên tôi vậy? Tôi nghe âm thanh ở gần mình lắm, gần như thể ngay sát bên cạnh. Tiếng lọc cọc trên tầng gác giờ đây đã biến thành tiếng cười khúc khích, tiếng chạy nhảy vui vẻ. Nghe giống như có nguyên một đám trẻ con đang nô đùa trên đó. Nhưng nhà tôi thì làm gì có trẻ con mà bọn chúng trèo lên tới trên bằng cách nào chứ? Bọn chúng đã vào nhà từ bao giờ? Sao mình lại không hay biết? Chị Hà ơi, ra chơi với chúng em đi chị Hà. Tại sao chị lại trốn bọn em? Hả? Tại sao chị lại trốn bọn em? Tiếng nói của đứa trẻ ma quái như dội thẳng vào trong óc. Tôi đau đớn ôm đầu gào lên thành tiếng. Lúc ấy, chính tôi cũng không biết bản thân mình đã bị làm sao. Xung quanh chẳng có một bóng người. Ánh đèn vẫn sáng chói. Nhưng trong đầu lại vang lên hàng ngàn thứ âm thanh hỗn tạp. Ai đó? Là ai thì mau ra mặt đi. Tôi không đùa đâu. Tôi hét lớn. Đáp lại tôi là một tràng cười lanh lảnh, tự mãn. Giọng nói the thé của đứa trẻ lại cất lên. Em ở đây, ở ngay bên cạnh chị. Tôi kinh hãi quay mặt về phía góc tường, thì đột một phen ngã ngửa. Một đứa bé độ 6 tuổi, tóc thắt bím đuôi sam đã ngồi cạnh tự bao giờ. Nó nhìn bằng ánh mắt quái đản. Con người trợn lên, cái lưỡi thè dài như thể muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tại sao tôi đã mở đèn nhưng ma quỷ vẫn xuất hiện? Bà mẹ ơi, ông bà ơi, có ai không mà cứu con với? Tôi gào thét trong tâm trí, tay chân muốn vùng chạy nhưng cơ thể đã bị hóa đá, cứ vậy ngồi im nhìn đứa trẻ nọ. Chị ơi, chị về nhà em chơi được không? Vẫn cái giọng nói không một chút ngữ điệu, vang vang như vọng về từ cõi u minh kia. Đứa trẻ hỏi tôi. Tôi run rẩy không biết có nên trả lời hay không. Miệng tôi như bị đóng băng, chỉ phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Đứa trẻ vươn đôi bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo, gầy trơ xương của nó nắm lấy tay tôi. Tôi cố gắng giật tay mình ra khỏi đôi bàn tay kia, nhưng lực siết quá chặt, không thể làm gì hơn. Đứa trẻ nghiến răng ken két, ánh mắt dại đi, đầy nanh ác. Nó gằn giọng. Đi thôi! Tôi lúc ấy dù biết hết tất cả, nhưng cơ thể hoàn toàn không nghe theo ý nghĩ nữa. Đứa trẻ nắm chặt tay tôi, cứ thế kéo đi. Tôi thấy mình đang đi xuyên qua cánh cửa sổ, rơi xuống dưới đất, nhưng lại không hề cảm thấy đau đớn. Tôi vẫn còn nhận thức rõ ràng về mọi sự xảy ra xung quanh. Tôi vẫn nghe thấy tiếng ba mẹ đang trò chuyện trong nhà. Tiếng trái tim đập loạn xạ, như muốn nhảy tung ra khỏi lồng ngực. Tôi nhận ra bản thân đang bị đứa trẻ kia dẫn sâu vào bên trong khu nghĩa trang. Đêm xuống, nghĩa trang vốn đã lạnh lẽo, nay càng thêm lạnh lẽo. Tứ phía là những hàng mộ dài, hoang tàn, không ai nhang khói. Tôi vẫn còn ý thức, nhưng cơ thể lại không tài nào phản kháng nổi. Tôi gào thét đến lạc giọng, cố gắng kêu tên ba mẹ, nhưng dường như âm thanh ấy chỉ một mình nghe thấy. Cảm giác bất lực xâm chiếm lấy trái tim. Tôi dần kiệt sức, nhắm mắt đầu hàng. Nhà em ở đây. Giữa lúc tôi tưởng như bản thân đã rơi vào cơn mê man, thì giọng nói ma quái kia lại cất lên, như không cho tôi được nghỉ ngơi. Ánh mắt vô thức nhìn về phía trước, chỉ thấy một mô đất cao. Phía trên không có lấy dù chỉ là một tấm bia mộ. Đứa trẻ dường như giận dữ hơn. Nó siết chặt lấy tay tôi, năm đầu móng tay nhọn hoắt đâm xuyên vào da thịt. Tôi cảm nhận được dòng máu ấm nóng đang trào ra từ cổ tay. Chị rất giống với khuôn mặt người chị hai của em. Chị có biết không? Lúc trước em và chị ấy sống bên nhau rất hạnh phúc. Chị hai của em rất tốt. Nhưng... Những lời tự sự của đứa trẻ mà tôi biết chắc nó không phải con người, nhưng tôi nghe mà bản thân như bị cuốn hút. Tôi cứ vậy im lặng lắng nghe tất cả. Nhưng chính chị hai đã cướp đi cơ hội được sống của em. Đứa trẻ dừng lại, ánh mắt hằn lên những tia thù hận. Tôi run rẩy cúi gằm mặt, không dám nhìn vào ánh mắt hằn học ma quái kia. Im lặng mất mấy giây, chợt đứa trẻ hạ giọng hỏi tôi. Chị có thắc mắc khuôn mặt của chị hai như thế nào không? Tôi im lặng, đúng hơn là không thể trả lời. Đứa trẻ nở một nụ cười ẩn ý. Nó đưa tay chạm vào khuôn mặt của tôi. Trong một khoảnh khắc, tôi chợt thấy trước mặt mình hiện ra một ánh mắt, rồi dần dần là một khuôn mặt đỏ như máu. Mái tóc dài phủ xuống, đôi môi đỏ mọng, chúm chím. Nhìn khuôn mặt đoán chừng, nó phải là một cô gái rất xinh đẹp. Nhưng bởi máu đỏ đã thấm đẫm, nên bây giờ chỉ còn lại nỗi sợ bủa vây. Đứa trẻ chợt thay đổi thái độ, ánh mắt hằn học nhìn sang tôi. Chính mày đã cướp đi sinh mệnh, cướp đi cơ hội được sống của tao. Vì hy sinh cho mày nên tao mới phải chết. Vì mày mà tao phải sống kiếp ngạ quỷ suốt ngần ấy năm. Tao phải giết mày, giết mày, giết mày đi báo thù cho tao. Tôi hoảng hốt, không tin vào những gì mình đang nghe. Tại sao đó lại là tôi? Tại sao đứa trẻ lại oán hận tôi? Tôi không biết, hoàn toàn không biết nó là ai hết. Nhưng khoan đã, hình như trong đầu đang hiện lên điều gì đó. Là một chuỗi hình ảnh mờ nhạt đang dần quay về trong tâm trí. Hình như đã từng có một khoảng thời gian tươi đẹp như thế. Một khoảng thời gian mà tôi cùng với đứa trẻ ấy gắn bó bên nhau. Giờ đây, mảng ký ức mà tôi cứ ngỡ đã ngủ quên trong tâm trí đang trở về. Mẹ ơi, khi em ra đời, chúng ta đặt tên em bé là Tuyết nhé mẹ. Con sẽ yêu thương em. Em sẽ ngủ chung phòng với con nhé. Được rồi, được rồi. Khi nào em ra đời, ba mẹ sẽ cho em ngủ với con. Từ hôm biết tin chị Xuân có thai tới nay, bé Hà như cởi mở hẳn ra. Nó cứ ríu rít suốt ngày như chú chim non bên anh chị về đứa trẻ sắp chào đời. Từ nhỏ, Hà vốn rất ít nói, trầm tính, đôi khi hơi khó gần. Một phần cũng vì tính cách, một phần do yếu tố tác động từ bên ngoài. Hà sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Thể trạng luôn yếu ớt hơn so với đám bạn cùng tuổi. Dù đã 4 tuổi, nhưng cô bé chưa một lần được đến trường đi học, ra ngoài vui chơi với bạn bè. Anh chị Xuân sợ để con ra ngoài chẳng may bệnh tình trở nặng, sẽ không thể xử lý kịp. Tim của bé Hà yếu lắm, chỉ cần bị giật mình nhẹ sẽ ảnh hưởng tới cô bé. Vậy nên dù muốn con có thêm nhiều bạn bè, nhưng anh chị cũng đành chấp nhận. Nhưng thật may, Hà lại là đứa trẻ ngoan ngoãn, biết nghe lời ba mẹ. Cô bé biết bệnh tình của bản thân nên luôn vui vẻ chấp nhận. Tuy nhiên cũng vì không được tiếp xúc với bên ngoài nên tính cách cũng dần thay đổi, u buồn, trầm lặng hơn. Thật may sao giữa lúc vợ chồng anh chị Xuân đang đau đầu, không biết làm gì cho tinh thần con khá hơn, thì chị Xuân lại nhận tin có mang. Vậy là cô bé Hà đã có người để bầu bạn, nó sẽ không bị cô đơn nữa. Anh chị theo đó cũng không phải suy nghĩ, lo lắng con gặp chuyện. Thời gian thấm thoát thôi đưa, chị Xuân cuối cùng cũng lâm bồn hạ sinh ra một bé gái. Cả nhà cũng thống nhất đặt tên nó là Tuyết. Kể từ ngày có bé Tuyết, bé Hà vui vẻ hơn hẳn. Ngày ngày, cô bé cứ ríu rít như chú chim non bên cạnh mẹ và em gái. Hai chị em cứ quấn quýt lấy nhau mãi từ sáng sớm đến tận đêm muộn. Vợ chồng chị Xuân cũng cảm thấy an tâm hơn khi thấy hai chị em có thể hòa đồng với nhau, và đặc biệt là bé Hà đã đỡ u uất so với thời điểm trước. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ nhẹ nhàng, lặng lẽ trôi qua. Gia đình nhỏ sẽ sống trong hạnh phúc mãi về sau. Nhưng ông trời thật khéo trêu đùa lòng người. Giữa lúc hạnh phúc, tiếng cười đang ngập tràn trong căn nhà nhỏ, thì tai họa chợt ập tới. Khi cô bé Hà chuẩn bị vào lớp 1, bé Tuyết đã chập chững biết đi. Thì bệnh tim của Hà đột nhiên trở nặng. Bác sĩ chẩn đoán trái tim của bé Hà không còn sử dụng được nữa. Nếu không sớm tìm được tim thay thế, thì cô bé sẽ không thể tiếp tục cuộc sống. Vợ chồng chị Xuân hoang mang như ngồi trên đống lửa. Dùng hết tiền bạc, mối quan hệ gần xa để kiếm trái tim thay thế cho con. Nhưng vì tim không phải là thứ dễ mua, nên dù có nhiều tiền đến đâu, cũng không thể muốn là có ngay được. Trớ trêu thay, khi bác sĩ kiểm tra tim của cả gia đình để chuẩn bị phương án xấu nhất là hiến tim, thì phát hiện ra bé Tuyết là người có trái tim phù hợp, có thể hiến được. Đứng giữa lằn ranh sinh tử, vợ chồng chị Xuân đã lựa chọn hy sinh con gái để cứu lấy bé Hà. Ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ. Trái tim của bé Hà đã được thay mới bằng tim của em. Nhưng cô bé lại không hề hay biết. Vợ chồng chị Xuân quyết định che giấu mọi chuyện, không nói cho con. Khi bé Hà hỏi, thì anh chị chỉ trả lời rằng em gái gặp tai nạn đã qua đời. Cô bé Hà rơi vào trầm cảm, u uất một thời gian rất lâu. Nhưng trẻ con, nhanh buồn rồi cũng nhanh vui. Đến khi vào tiểu học, được đặt trong một môi trường tươi vui, được tiếp xúc với đầy bạn mới, trải nghiệm mới, Hà cũng dần quên đi ký ức về người em gái nhỏ năm nào. Vợ chồng chị Xuân cũng không để một hình ảnh nào có liên quan đến bé Tuyết trong nhà, kể cả bàn thờ của cô bé. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 8 năm ròng rã trôi qua, mọi ký ức về Tuyết đã hoàn toàn chìm vào trong quên lãng. Tôi choàng mở mắt bởi một cơn đau nhói lướt qua. Tôi đưa tay lên ôm mặt thì lại chạm vào một thứ gì đó bùng nhùng, nhôm nhớp. Là máu và da người. Trên khuôn mặt của tôi từ bao giờ đã bị ai đó rạch một vệt dài. Máu đang rỉ ra từ bên trong vết thương. Tôi mở to mắt nhìn lại thì thấy đứa bé trước mặt giờ đã hóa thành một đống bầy nhầy, thịt da lẫn lộn. Kỳ dị thay, ở trên đó lại đang phản chiếu chính khuôn mặt của tôi, một khuôn mặt dính đầy máu đỏ. Trong ảo ảnh, tôi thấy đứa trẻ đang cầm trên tay một lưỡi cưa sắc nhọn, cứ cứa một đường trong không khí, thì khuôn mặt của tôi lại bị rạch ra, máu cứ vậy mà tuôn ra xối xả. Tôi đau đớn không nói nên lời, tiếng hét giờ chỉ nghe nghẹn ứ trong cổ họng. Đó chính là em gái của tôi ư? Người em gái đã chết một cách đầy oan uổng như vậy vì tôi ư? Tại sao suốt gần ấy năm, ba mẹ không bao giờ nói cho tôi biết? Tại sao họ lại giấu tôi một chuyện quan trọng như thế? Mày hãy chết đi! Chết đi để tao được sống! Mày sống như vậy là quá đủ rồi! Giờ hãy trả lại trái tim cho tao, trả lại gia đình cho tao. Tuyết ơi, chị xin lỗi em. Chị xin lỗi em nhiều lắm. Chị xin lỗi. Tôi liên tục dập đầu trước hư ảnh của Tuyết. Dù biết lúc này có nói hàng ngàn lời xin lỗi cũng sẽ là không đủ. Tôi cảm thấy hai mắt mình mờ dần, tròng mắt như bị xé toạc, con người bị móc ra. Rồi cứ như vậy, mũi miệng, tay chân tôi đều bị bẻ gãy. Từng khớp xương nằm lăn lóc trên mặt đất lạnh lẽo. Đau quá. Cảm giác đau đớn khốn cùng này thật khó diễn tả. Tôi đã đau đến mức không thể cảm nhận được xung quanh nữa. Tôi mất dần ý thức, cứ vậy rơi vào một thế giới vô hình không đáy. Tôi thấy cơ thể mình đang bị nhấn chìm xuống một cái hố đầy đất cát, bùng lầy tanh hôi. Chút ánh sáng le lói từ mặt trăng cũng đã dần khuất xa. Mồm miệng trộn đầy đất cát, máu ngấm vào đất, hòa với mùi sình lầy, tạo thành một thứ vị ngai ngái đến lợm giọng. Tôi đang bị chôn sống. Không biết đã nằm ở đây được bao lâu, Nhưng thứ đánh thức tôi chính là một tiếng hét như tiếng gầm của hổ. Tôi thấy mặt đất rung chuyển, từng lớp đất đá bắn bụi mờ. Xung quanh vang lên hàng loạt tiếng hét thất thanh, tiếng gió rít gào từng cơn. Có tiếng bình đào va chạm loảng xoảng, tiếng quân binh bước đi rào rào, như thể đang có một cuộc chiến tranh ở nơi này. Lẫn trong thứ tạp âm hỗn độn kia, chợt vang lên giọng nói đanh thép, uy nghiêm của một người đàn ông. Ma quỷ to gan, dám lợi dụng người trần mắt thịt, không tinh thông tâm linh mà giở trò quấy nhiễu. Người tính bắt nó đi hay sao? Dứt lời, tôi thấy có bàn tay của ai đó đặt lên thân mình, ấn mạnh xuống. Giọng nói uy nghiêm kia lại vang lên. Giải giới! Tôi như thấy mình bị bắn ra khỏi nơi đó, thân thể nằm gục trên mặt đất. Người đầu tiên chạy tới chính là mẹ. Bà đang ôm lấy tôi vào lòng. Tôi cảm nhận rõ nước mắt của mẹ đang rơi. Nhưng tại sao bây giờ vòng tay ấy trở nên xa lạ quá, lạnh lẽo quá? Trong lòng bất chợt hiện lên một bức màn ngăn cách giữa tôi và mọi người. Tôi tự hỏi, liệu bản thân mình có xứng đáng được sống hay không? Liệu sự tồn tại của tôi có thừa thãi hay không? Cứ ngỡ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian, khi có một gia đình tuyệt vời luôn quan tâm đến tôi. Nhưng hóa ra, hạnh phúc mà tôi có phải đánh đổi bằng sự hy sinh của chính em gái mình. Vậy mà tôi thậm chí còn không biết, lãng quên sự tồn tại của nó. Tại sao bản thân tôi lại trở thành một đứa tệ hại như vậy? Lão thầy già, lão quên ta nhanh như thế hay sao hả? Năm xưa chính lão đã phong ấn ta ở nơi này, chính lão đã tạo ra thứ quán nghiệp này. Tai tôi như ù đi, đôi mắt đã mờ dần, không còn nghe thấy gì nữa. Trước mắt bây giờ chỉ còn lại hình ảnh của hàng ngàn cái bóng nhỏ đang vây lấy mô đất này. Trên tay chúng mang theo hằng hà sa số những thứ vũ khí như quân lính chuẩn bị ra trận. Bên kia lại nghe thấy hàng ngàn tiếng khóc xé lòng của trẻ con. Tôi thấy rất nhiều những đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn đang tiến về đây ngày một đông, như chuẩn bị cho một trận quyết chiến. Hôm nay đích thần ta sẽ đánh tàn hồn phách của nhà ngươi, chết mà không chịu đi đầu thai. Năm xưa ta đã thủ hạ lưu tình, để cho ngươi một con đường siêu sinh. Nhưng nhà ngươi lại tự lựa chọn ở lại, tích tụ nghiệp oán chờ ngày báo thù. Vậy thì ta sẽ khiến cho ngươi toại nguyện. Ta có thể an phận đi đầu thai hay sao? Ta có thể giả vờ nhưng mình không thấy gì, khi biết nó vẫn còn sống hay sao? Bản thân ta đáng lẽ phải là người được sống nè, phải được tận hưởng thứ ánh sáng dương gian nè. Nhưng chỉ vì hy sinh cho nó mà ta phải chết oan uổng. Ta phải chịu giam cầm dưới đáy vực sâu thẳm thẳm. Các người có biết, suốt thời gian qua ta đã phải trải qua biết bao đau đớn khốn cùng hay không hả? Trong khi nó thì được tận hưởng cuộc sống bình yên, hạnh phúc. Giờ đây mọi chuyện đã khác rồi. Ta sẽ đòi lại tất cả những thứ vốn thuộc về ta. Trái tim của ta, sinh mạng của ta, mau trả lại cho ta. Đoàn quân dàn trận xung quanh người đàn ông già đang đứng ở giữa, tay cầm theo khúc côn dài. Lão tay chỉ tay trỏ, gào thét đầy uy phong lẫm liệt. Tôi nhất thời còn chưa hiểu tình thế hiện tại thì mẹ đã nắm lấy tay tôi kéo đi. Chạy đi con, chạy đi con. Tôi vùng khỏi bàn tay mẹ theo phản xạ tự nhiên. Trong lòng bấy giờ chất chứa hàng loạt câu hỏi và nỗi căm phẫn. ánh mắt hằn học. Tôi không thể tiếp tục coi như mình không biết gì nữa. Tôi không thể chấp nhận sự thật này. Tại sao ba mẹ lại giấu con? Tại sao ba mẹ lại nhẫn tâm làm như vậy với em gái của con hả? Tại sao không cho con biết mọi chuyện? Tuyết nó không có tội gì hết. Tại sao hai người lại đối xử với nó như vậy? Mẹ im lặng. Bà cứ như vậy ôm tôi mà khóc. Tôi lúc ấy trong lòng rối loạn bởi hàng trăm suy nghĩ. Bên kia, trận chiến vẫn vô hình diễn ra giữa hai thế lực âm dương tách biệt. Tôi nghe thấy từng tiếng gào thét ai oán, đau thấu tận trời xanh. Em gái tôi đang phải chịu những cơn đau đớn mà đáng lẽ ra người xứng đáng gánh chịu chính là tôi. Dừng lại! Tôi hít một hơi thật sâu, dùng hết sức bình sinh mà hét. Tiếng hét như giải phóng tất cả mọi cảm xúc. Thời gian tựa như đóng băng, mọi âm thanh chiến trận đã tan biến, chỉ còn để lại một màu yên ắng. Trong mắt tôi như bừng lên một luồng ánh sáng trắng, đánh bật mọi thứ ra xa. Tôi cảm thấy rất nhiều những ánh mắt đang nhìn chằm chằm. Nhưng lúc này, tôi đã không còn sức lực để phản kháng. Tôi gục xuống, cảm giác mệt mỏi tựa hồ như vừa vận dụng tất cả sức lực trong cơ thể. Hai mắt nhắm chặt lại, tay chân như buông xuôi. Bây giờ chỉ mong tất cả hãy kết thúc, hãy cho tôi được nghỉ ngơi. Tôi không còn muốn tiếp tục cuộc sống vô nghĩa này nữa. Mọi thứ đã quá đủ rồi. Đừng gục ngã, đừng gục ngã. Bên tai tôi chợt nghe văng vẳng một giọng nói của người phụ nữ đang ngân vang, lạnh lót như những hồi chuông gió trấn áp mọi tà niệm. Cơ thể tôi chợt nhẹ nhõm đến lạ, cảm giác như thể ai đó đang che chở. Một bàn tay ấm áp đang ôm chầm lấy tôi. Giọng nói thủ thỉ đang vang lên ngay sát bên tai, như đưa tôi ra khỏi hố sâu tuyệt vọng. Chính là người phụ nữ đó, chính là người mà tôi đã nhiều lần nhìn thấy trong giấc mơ. Cô là... Chị Trang, tại sao chị lại ở đây? Giọng nói của ba tôi chợt vang lên. Người phụ nữ ấy liền đáp lại. Chị biết, rồi cũng phải có ngày chuyện này xảy ra. Năm xưa chị đã khuyên hai vợ chồng rồi, mà hai người không nghe, cứ nhất quyết làm theo kế hoạch cực đoan đó. May là nhờ chiếc vòng cổ, chị mới biết chuyện này. Nếu không thì... Tôi nghe lời mọi người nói, hai tai như vịt nghe sấm. Rốt cuộc người phụ nữ kỳ lạ này là ai? Khi tôi tính mở lời hỏi chuyện, thì chợt trong mắt tôi bừng lên một vần sáng trắng. Tôi thấy linh hồn của em gái đang lao tới, tính tấn công người phụ nữ nọ. Trong tiếng gió ù ù, còn nghe loáng thoáng có tiếng trẻ con thét gào như căm phẫn. Ngươi cũng muốn bảo vệ những kẻ này hay sao? Những kẻ tán tận lương tâm, sẵn sàng giết hại và trấn yểm chính con gái ruột của họ. Dù ngươi có là thủy thánh nhân thì ta cũng sẽ giết ngươi. Dứt lời, hàng ngàn cái bóng trẻ con hợp lại thành một hình thù quái dị, đập thẳng xuống chỗ mà mọi người đang đứng. Tôi chứng kiến hết tất cả, nhưng không thể ngăn cản. Cơ thể lúc ấy không tài nào cử động nổi. Tài chỉ kịp nghe thấy một tiếng nổ lớn. Sau đó, hàng loạt tiếng trẻ con khóc ré lên đầy đau đớn. Tôi thấy từ trên bầu trời chợt xuất hiện một vần sáng cam, dưới lòng đất thì trồi lên một cọc nước màu xanh thâm thẳm. Chính hai thứ sức mạnh thần kỳ ấy đã ngăn chặn những cái bóng kia. Chúng va chạm đã tạo thành một vụ nổ, như dường như chỉ có một mình tôi nhìn thấy. Tôi thấy em mình đang đau đớn lùi về phía sau. Trên khuôn mặt mờ ảo kia đang rơi xuống những hàng huyết lệ. Từ bên kia, lão thầy cầm khúc côn cũng lồm cồm bò dậy. Tôi cứ nghĩ lão sẽ tấn công, nhưng thực chất lại bước đến trước mặt người phụ nữ, dập đầu kính cẩn như đang chào hỏi bậc bề trên. Xin thánh nhân tha tội cho bậc tiểu nhân hèn mọn, có mắt cũng như mù, không trông thấy núi Thái Sơn. Tiểu nhân chỉ làm chuyện này vì gia đình đó nhờ vả mà thôi. Thật tình, ta hiểu ông hoàn toàn không có ý xấu, và tất cả mọi người ở đây đều không có ý xấu. Chỉ là âm dương cách biệt nên nhất thời không có hiểu nhau. Nói rồi người phụ nữ nọ liền bước đến bên tôi. Cô ta hỏi bằng giọng ân cần: Người cũng thấy hết mọi chuyện rồi phải không cô bé? Chính xác hơn thì người đã khai nhãn từ lâu, nhưng hôm nay mọi thứ mới rõ ràng như vậy. Chị Trang, chị nói như vậy là sao? Không lẽ con của em? Mẹ tôi ngắt lời. Người phụ nữ đó liền đáp: Chính xác, con bé mang mệnh thuần âm, và hơn cả nó sở hữu nguyệt nhãn, một trong số tam đại nhân bảo được ban tặng. Con bé từ nhỏ đã sở hữu bản năng tiếp xúc và giao tiếp với linh hồn. Chị đã nhìn thấy chuyện này nên năm xưa mới làm như vậy. Đầu tôi lúc này đau như búa bổ, tâm trí hỗn loạn bởi hàng ngàn câu hỏi. Rốt cuộc mọi người đã giấu tôi những chuyện gì? Tại sao suốt 17 năm qua lại không có chút ký ức nào? Người phụ nữ kia là ai? Lão thầy kia là ai? Và em gái tôi nữa? Tôi nhất thời không còn giữ nổi sự bình tĩnh, gào lên trong phẫn nộ. Bàn tay ấm áp của mẹ lại một lần nữa ôm lấy tôi vào lòng mà vỗ về, an ủi. Thật ra chuyện không như hai đứa nghĩ đâu. Ba mẹ lúc ấy thực tình không còn cách nào khác. Dứt lời, mẹ tiết lộ toàn bộ sự thật cho chúng tôi. Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi tôi chào đời. Vì sinh non nên tôi yếu lắm. Đến bác sĩ còn khuyên gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý, vì tôi có thể mất bất cứ lúc nào. Giữa lúc cả nhà đang chìm trong sự tuyệt vọng thì người phụ nữ tên Trang nọ xuất hiện. Cô Trang chính là em ruột của ba tôi, nhưng đã bỏ đi biệt tâm được hơn 10 năm. Nghe nói cô Trang vốn có căn cao số nặng, là hiện thân của Thủy Thánh Nhân, một trong số những vị quan trong dị giới. Vì là hiện thân của Thánh Nhân nên cô buộc phải đi theo con đường tu hành, dấn thân vào cái nghiệp âm dương sinh tử. Vì vậy nên cô đã bỏ nhà ra đi từ sớm, không còn liên lạc với bất kỳ ai trong dòng họ. Nhiều lúc mọi người tưởng cô đã chết, đã lập hẳn một bàn thờ ở nhà. Vậy mà khi tôi vừa được tròn một tháng tuổi thì cô đã quay về. Vào cái đêm mưa gió mà cô Trang trở về nhà, tôi đột nhiên lên cơn co giật tới sùi cả bọt mép. Giữa lúc bố mẹ đang loay hoay tính đưa đi bệnh viện thì cô Trang xuất hiện. Kỳ lạ thay, khi cô bế tôi trên tay thì cơn co giật lại biến mất. Tôi đang khóc vật vã cũng nín bặt. Bố mẹ vô cùng kinh ngạc, còn toan tính hỏi gì đó thì cô đã bảo ngay: Con bé mang mệnh thuần âm, sau này chỉ có thể làm việc âm thôi. Vừa nãy bề trên tính bắt nó về đấy, nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Chị tới đây để nói với hai đứa, từ giờ trở đi phải tuyệt đối chú ý đến nó, vì nếu như mà sơ suất là ma quỷ rồi các ngài sẽ bắt nó đi ngay. Hơn nữa khi con bé vào 6 tuổi sẽ có bước ngoặt xảy đến. Nếu như lúc ấy vợ chồng có mang thai thì phải bỏ đứa trẻ, giữ lại về sau sẽ sinh ra đại họa đó. Cô còn làm cho tôi một cái vòng cổ, dặn dò phải luôn mang theo bên mình, rồi cô mới rời đi. Từ ấy trở về sau không còn thấy cô xuất hiện thêm một lần nào nữa. Lại nói về ba mẹ tôi, sau khi nghe mọi chuyện thì lập tức làm theo ngay, không dám cãi nửa lời. Vậy nên sở dĩ tôi luôn bị bắt ở trong nhà, không cho tiếp xúc với bên ngoài, cũng bởi vì lý do đó, chứ không phải họ sợ bệnh tật của tôi trở nặng. Khoảng thời gian đầu, đêm nào tôi cũng bị quấy nhiễu. Dạo ấy tôi khóc đêm nhiều lắm, khóc tới 5-6 giờ sáng mới chịu nín. Cơ thể gầy trơ xương, sắc mặt tím tái, nhợt nhạt. Nhiều lúc tưởng chừng như không thể qua khỏi. Nhưng khi qua sinh nhật năm 1 tuổi, thì tần suất bị hành cũng bớt hẳn. Tôi không còn khóc đêm, cơ thể cũng không suy nhược như lúc trước nữa. Tôi dần trưởng thành, lớn lên bình thường như bao đứa trẻ khác. Vì không thấy có điều gì kỳ dị xảy đến, nên bố mẹ tôi dần lơ là, không còn nhất mực làm theo lời dặn dò của cô Trang nữa. Và như một sự sắp đặt của định mệnh, khi tôi lên 5 tuổi, thì mẹ tôi mang thai em gái. Bà mẹ đã đắn đo suy nghĩ rất lâu, mới đưa ra quyết định giữ lại đứa trẻ, bởi họ không nỡ bỏ đi máu mủ ruột thịt, bỏ đi một phần cốt nhục của mình. Hơn nữa, bà mẹ nghĩ, để đứa trẻ được sinh ra, thì tôi sẽ có chị có em, sẽ không còn lủi thủi một mình nữa. Nhưng thật trớ trêu thay, đó lại chính là nguồn cơn của sự việc. Tôi mắc bệnh tim nặng, và em gái phải là người hy sinh để tôi được sống. Dĩ nhiên với một đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu mọi chuyện, một đứa trẻ còn chưa được tận hưởng cuộc sống tươi đẹp, đã phải hy sinh cho người khác. Thử hỏi ai mà không oán giận. Em gái tôi cũng như vậy. Sau khi tôi được thay tim trở về nhà, hàng loạt chuyện kỳ dị đã xảy ra. Tôi bắt đầu nhìn thấy hình ảnh của em gái trong những giấc mơ. Thậm chí thấy linh hồn của em xuất hiện ngay cả khi tôi thức. Đã nhiều lần, tôi suýt nữa bị em gái giết chết. Bị đẩy lên trên cầu thang, bị mộng du giữa đêm khuya, hay tự gây thương tích cho bản thân. Tôi khi ấy đúng nghĩa đã sống trong những ngày tháng đau đớn của cuộc đời. Đứng trước mọi áp lực bủa vây, bà mẹ đã lựa chọn giải pháp cực đoan. Họ đã mời về ông thầy Long để trấn yểm linh hồn em gái tôi lại ở cái nghĩa trang này, không cho trở về hại tôi nữa. Mặt khác, ba mẹ cũng âm thầm xóa hết những mối liên hệ của tôi với em. Thứ thuốc mà tôi nhớ láng máng mình được uống hồi khi còn nhỏ vào mỗi buổi tối, hóa ra chính là thuốc tác động lên bộ não, giúp quên đi một số phần ký ức trong quá khứ. Bà mẹ đã chấp nhận trở thành những kẻ xấu để đổi lấy cuộc sống tốt đẹp cho tôi. Tất cả những điều ấy họ đều chưa một lần nói ra, kể cả những hình ảnh của em gái đã hoàn toàn biến mất khi tôi lớn lên, đến mức chính tôi đã quên đi sự tồn tại của em gái, quên đi hoàn toàn quãng thời gian thơ ấu bên em. Tới năm tôi 8 tuổi thì giấc mơ về người phụ nữ kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Nhưng phần vì sợ hãi, một phần không muốn ba mẹ lo lắng, nên tôi giấu nhẹm, không kể với ai. Nhưng càng lớn thì tần suất nhìn thấy những thứ kỳ dị xảy ra thường xuyên hơn. Ban đầu chỉ là trong những giấc mơ, về sau này là ngay khi tôi tỉnh. Bây giờ mới hiểu đó là vì tôi đã khai nhãn, và thứ mình nhìn thấy chính là những linh hồn đã khuất. Và rồi, sau khi tôi trải qua sinh nhật tuổi 18, thì những tai họa đã ập tới với gia đình, qua đó dẫn đến kết cục ngày hôm nay. Trong thoáng chốc hiểu ra mọi chuyện, tim tôi đau nhói như muốn vỡ ra làm đôi. Tôi ôm chầm lấy ba mẹ, khóc như một đứa trẻ, tự trách bản thân thật tệ khi đã nghi ngờ họ, oán giận họ. Tôi thấy em gái cũng như vậy, nó cũng đang khóc như tôi. Nó cũng muốn lao tới ôm chầm lấy ba mẹ, nhưng như thể có một sợi dây vô hình ngăn cách hai bên. Người duy nhất có thể chạm vào em, nhìn thấy em, chính là tôi. Hai đứa đừng có khóc nữa. Chỉ cần các con sống hạnh phúc thì ba mẹ nguyện hy sinh tất cả. Ba mẹ biết hai chị em đã phải chịu nhiều đau khổ trong quá khứ rồi, nhưng ba mẹ cũng chỉ mong hai đứa hiểu rằng ta làm mọi thứ là đều vì các con. Ba mẹ xin lỗi khi đã để con phải hy sinh. Nhưng con nhìn xem bây giờ, chị Hà đã lớn rồi, đã trở thành một thiếu nữ. Tức là trái tim của con vẫn sẽ mãi sống, sống trong lồng ngực của chị Hà. Nói đến đây, cả ba và mẹ đều bật khóc. Tuyết cũng như vậy. Con bé gần như vượt qua bức màn ngăn cách. Tôi cảm nhận rõ vòng tay nhỏ bé của nó đang ôm chầm lấy chúng tôi. Tôi nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ quen thuộc ngày nào. Cái giọng nói mà tôi ngỡ không bao giờ nghe lại lần hai. Con xin lỗi. Con xin lỗi vì đã làm cho những chuyện như vậy. Con xin lỗi ba mẹ. Con xin lỗi. Em xin lỗi chị hai. Không ai phải xin lỗi trong chuyện này cả. Mọi người đều có lý do của bản thân. Suy cho cùng, không phải chúng ta đều là người một nhà hay sao? Hai chị em dù cách biệt âm dương, nhưng chẳng phải đã có một sợi dây kết nối là trái tim kia hay sao? Hai vợ chồng cũng đã làm mọi thứ vì các con kia mà. Vậy thì có gì đâu mà phải hổ thẹn. Mọi thứ giờ đây đã đều được giải quyết hết rồi. Quán niệm đã không còn. Mọi người phải vui lên đi chứ. Tất cả đều gạt dòng nước mắt sau khi nghe cô Trang nói. Chúng tôi ôm lấy nhau thật chặt, trao cho nhau những tình cảm chân thành nhất. Khoảnh khắc ấy, tôi chợt thấy hai từ gia đình ý nghĩa, thật ấm áp biết bao. Suốt 18 năm qua, tôi đã đi tìm câu trả lời cho điều này. Và giờ thì đã nhận được một đáp án xứng đáng. Hóa ra thứ gọi là tình cảm gia đình lại ấm áp, đơn giản đến thế. Đêm ấy trời đổ mưa to, mưa như thể trút đi mọi phiền muộn, để lại niềm hạnh phúc vô bờ bến. Gia đình tôi như được hồi sinh sau một lần nữa, trong một diện mạo hoàn toàn mới. Đối với riêng cá nhân tôi, những gánh nặng vô hình đeo bám suốt những năm qua như được trút bỏ. Chưa bao giờ tôi được sống những giây phút nhẹ nhàng, thư thái đến thế. Ngày hôm ấy tôi khóc rất nhiều và cũng cười rất nhiều. Mọi thứ xảy ra cứ ngỡ như trong một giấc mơ vậy. Một giấc mơ mà không bao giờ tôi muốn tỉnh lại. Ngày hôm sau, gia đình tôi quyết định làm lễ dời mộ cho bé Tuyết, và cũng là lễ trình diện của tôi với âm giới. Một đứa chưa bao giờ làm những việc tâm linh như tôi, ấy vậy mà hôm đó lại thành thạo đến lạ thường. Mọi chuyện xảy ra cứ như thể tôi đã gắn bó với chúng được mấy chục năm rồi vậy. Khi xong chuyện, cô Trang mới lý giải rằng do tôi vốn có căn làm việc âm nên không cần học hỏi gì cả, cứ khai căn là tự khắc hiểu rõ mọi thứ. Tôi dù vẫn còn tương đối mơ hồ, nhưng bản thân đã chấp nhận tất cả. Tôi tự thấy thứ gọi là tâm linh vô hình kia thật ra cũng không hề đáng sợ. Chỉ cần bản thân hiểu và muốn gắn bó với nó, thì tâm linh cũng sẽ như một cánh cửa mở rộng chào đón tôi. Chỉ qua một đêm, nhưng tôi cảm thấy mình như lớn hơn rất nhiều, tự tin hơn và sâu sắc hơn. Sau khi chuyện của Tuyết được lo liệu xong xuôi, tôi cũng theo cô Trang đi học. Vốn cô đã từng đề cập đến chuyện này với ba mẹ tôi từ trước, nên họ cũng không có phản ứng gì. Riêng tôi, khi nghe cô ngỏ lời, đã ngay lập tức đồng ý, dù biết mọi thứ sẽ không hề dễ dàng. Tôi ở lại với ba mẹ tới khi họ mua lại ngôi nhà lúc trước. Công việc của ba đã suôn sẻ như ban đầu thì mới rời đi. Hôm tôi đi, trời mưa lất phất, cơn mưa như muốn níu chân người ở lại. Tôi tới mộ của Tuyết, thắp nhang cảm ơn em vì đã phù hộ cho gia đình và hy vọng em sẽ luôn ở bên tôi. Không biết vô tình hay thiên ý, nhưng khi tôi khấn xong, thắp nhang lên thì chợt thấy con bướm màu trắng to lắm xuất hiện trước mắt. Con bướm đậu lên cánh tay tôi một lúc rất lâu rồi mới vỗ cánh bay đi. Tôi biết là em đã nghe thấy lời thỉnh cầu của mình. Tôi tự tin hơn hẳn khi nghĩ tới con đường tương lai của bản thân. Thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày hôm đó. Bây giờ tôi đã trở thành một người có thể đi giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn giống như mình ngày đó. Tôi vốn không phải người hay nghĩ về quá khứ, nhưng câu chuyện năm xưa vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí. Mỗi khi rảnh, ngồi nghĩ lại, nước mắt tôi lại trào dâng. Tôi khóc vì quá đỗi hạnh phúc. Nếu như không có chuyện ngày hôm đó, có lẽ sẽ không bao giờ có một Nhật Hà mạnh mẽ như ngày hôm nay. Tôi không biết tương lai mình sẽ làm được những gì, liệu có được như sư phụ của mình hay không. Nhưng tôi biết, dù có thế nào, sau lưng tôi vẫn sẽ luôn có ba, mẹ và em gái, ngôi nhà rộng cửa, những vòng tay yêu thương rộng mở chào đón tôi trở về, dù cho tôi có thành công hay thất bại. Tôi bây giờ thực sự đã không còn là Nhật Hà của ngày xưa đó nữa, luôn sống trong cô độc, trong sợ hãi, nhưng không biết chia sẻ cùng ai. Xung quanh tôi đã có gia đình, sư phụ và bạn bè, những người luôn tin tưởng, yêu thương tôi thật lòng. Con đường phía trước dù còn rất dài, nhưng tôi đã dặn lòng mình phải luôn cố gắng, không bao giờ được bỏ cuộc, dù có thế nào đi chăng nữa. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập 2 cũng là tập kết của tập truyện Bí mật người em gái, tác giả Đặc Ọt Ran. Qua câu chuyện này thì thấy câu chuyện này rất là hay đó chứ. Tác giả Đặc Ọt Ran đã đưa một cái thông điệp rất là nhân văn. Trong cuộc sống này thì không có gì ngoài tình thân. Gia đình là một cái định nghĩa rất là thiêng liêng. Dù cho tất cả mọi người chúng ta ra ngoài gặp phong ba bão táp như thế nào, nhưng mà khi chúng ta vấp ngã, sau lưng chúng ta vẫn còn có gia đình. Gia đình đó có cha, có mẹ, có anh em. Xung quanh ta vẫn còn có những người bạn bè tốt. Cảm ơn tác phẩm vừa rồi của Đặc Ọt Ran rất nhiều. Đến đây thì chương trình xin được khép lại. Chúc cho quý thính giả có một buổi tối thật là an lành và ngon giấc. Thân ái, chào tạm biệt.